Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 232. Tăng tốc cải tạo, toàn bộ oanh động, có ý tứ, tình huống trước mắt, mặc dù Hùng Bá, Nhiếp Phong bọn hắn bày ra thực lực phi thường cường đại. Nhưng chỉnh thể bên trên mà nói, bọn hắn còn là rơi vào hạ phong. Mà lại lấy Đế Thích Thiên tính cách, hắn đi tới Bắc Cực, phát hiện nhiều như vậy mới là vũ khí, chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm rời đi. Diệp Thần âm thanh thì thào, trước mắt, đáng tiếc duy nhất chính là, phong vân thế giới bên trong tin tức truyền lại tốc độ quá chậm. Tin tức bế tắc, hiện đại thế giới bên trong, cơ hồ hết thảy mọi người, đều thông qua Internet. Biết phong vân bên trong tình huống căn bản, thế nhưng là thế giới kia đối hiện đại thế giới, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Điểm này, nhất định phải mau chóng cải biến mới được. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần bắt đầu ở trong lòng tính toán biện pháp giải quyết. Dù sao, hắn Diệp Thần lập trường, thế nhưng là cùng hai viên, tinh cầu, bên trên người hoàn toàn khác biệt. Tranh đoạt địa bàn. Thu hoạch công pháp, hoặc là cướp đoạt tài nguyên, đề cao tốc độ tu luyện, cầm tới cao hơn khoa học kỹ thuật. Những này, tại người của hai thế giới xem ra, là dùng hết thảy đều muốn đi tranh đoạt đồ vật. Là phát triển riêng phần mình quốc gia thực lực đường tắt. Thế nhưng là, những cái kia theo Diệp Thần, lại là không đáng giá nhắc tới. Nguyên nhân rất đơn giản, những vật kia. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, tùy kịch cũng có thể sử dụng thiên đạo điểm hối đoái đi ra. Hắn Diệp Thần chân chính quan tâm, trên thực tế chỉ có hai loại. Đệ nhất, thiên đạo điểm số. Thứ hai, tăng lên cùng thiên đạo độ dung hợp. Chủ yếu nhất, còn là ta độ dung hợp không cao. Nếu quả như thật hóa thân thiên đạo, một ý niệm làm cho cả phong vân thế giới mỗi người đều có được máy tính, đồng thời có thể kết nối hiện đại thế giới bên trong Internet. Còn không phải dễ dàng sự tình. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần trong lòng càng chờ mong một ngày nào đó có thể triệt để nắm giữ thiên đạo. Ngày đó thật đến, hắn Diệp Thần hoàn toàn là có thể không chút kiêng kỵ điều khiển lấy thế giới này. Đi theo muốn, trở thành chúng thần cha a. Hệ thống, giả thiết hiện tại ta làm cho cả phong vân thế giới nắm giữ Internet khoa học kỹ thuật, có thể bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được đại lượng tin tức. Cái này cần bao nhiêu điểm? Suy tư đồng thời, Diệp Thần rất nhanh liền xác định tiếp xuống chính mình muốn làm gì. Hai thế giới dung hợp về sau, mặc kệ là trong thế giới hiện thực người, còn là phong vân thế giới bên trong người, đều là có thể vì hắn gia tăng điểm số A. Tăng tốc hai thế giới dung hợp, đây mới là chủ yếu nhất sự tình. Hết thảy cần 1,9 tỷ điểm. Hệ thống trả lời rất nhanh. Làm thế nào chiếm được con số này? Diệp Thần hơi có chút hiếu kỳ. Thế giới này không giống với hiện thực văn minh độ cao phát triển, không có cường độ cao pháp luật ước thúc, bởi vì chuyên chú phát triển võ đạo, tôn trọng cá nhân bạo lực, lẫn nhau ở giữa diệt môn, đồ sát, trả thù, đối chiến số lần rất nhiều, dẫn đến nhân khẩu số lượng một mực tăng lên không nổi. Cho nên hiện tại thế giới này, chỉ có 1,9 tỷ người mà thôi. Internet khoa học kỹ thuật tại hiện đại thế giới bên trong đã phi thường thành thục. Không tính là công nghệ cao, giáo hội tất cả mọi người sử dụng. Cho nên mới sẽ 1,9 tỷ dễ dàng như vậy. Hệ thống nói, tốt, a, tôn trọng cá nhân bạo lực lý do này thật lợi hại. Diệp Thần trên mặt toát ra mấy đạo hắc tuyến. Nói thật, hệ thống cái này đánh giá, để hắn bất lực nhả rãnh. Ngoại trừ Internet loại biện pháp này bên ngoài, giả thiết ta đổi một loại phương pháp đâu. Tỷ như nói, trực tiếp mở ra hai thế giới biên giới vị trí, để hai khỏa tinh cầu thực hiện triệt để dung hợp, đem màn nước bỏ đi, bất kỳ cái gì người bình thường đều có thể tại hai thế giới bên trong vãng lai. Các thương nhân có thể ở trong đó kinh thương, xúc tiến người của song phương dân tiến hành hữu hảo giao lưu. Thậm chí một chút du lịch đoàn đội có thể thành đoàn đi qua. Như vậy chứ? Diệp Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, ý tưởng đột phát nói: đi ngoại tinh cầu du lịch kinh thương, dần dần đem người của hai thế giới quan niệm cải biến, lẫn nhau tiếp nhận. Đây cũng là một loại thu hoạch được cách xù thiên đạo điểm biện pháp tốt à. Ký chủ, loại này tư tưởng, trên lý luận mà nói, là hoàn toàn có khả năng. Thậm chí, tương lai hai cái này thế giới, chính mình cũng biết hướng phía cái hướng kia đi đi. Bất kỳ cái gì văn minh phát triển, đều là tại hòa bình phía dưới tiến hành. Vậy liền dùng loại thứ hai đi. Chiến tranh muốn tiếp tục, đương nhiên, đàm phán cũng muốn triển khai. Diệp Thần gật đầu, đồng thời bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Tiếp xuống, như thế nào đi dẫn dắt hai thế giới, dần dần đi hướng quỹ đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền là đi qua nửa giờ. Mà nửa canh giờ này thời gian, Diệp Thần đối như thế nào cải biến hai cái này thế giới hướng đi, trong đầu cũng dần dần tư tưởng đi ra một cái rõ ràng lộ tuyến. Hệ thống, trước giúp ta tại thiên đạo trên website phát một cái thông cáo đi. Diệp Thần nói, ký chủ mời nói, thông cáo nội dung dạng này viết, mới xuất hiện tinh cầu, tên là Phong Vân Tinh, võ đạo vi tôn, hắn thế giới có được đại lượng kỳ lạ công pháp, một chút các cường giả. Thậm chí còn có tự sáng tạo công pháp thực lực. Hắn công pháp đẳng cấp viễn siêu hiện đại thế giới trình độ. Trừ cái đó ra, cái tinh cầu kia bên trong còn có đại lượng kỳ chân dị bảo tồn tại, cơ duyên tạo hóa càng là nhiều vô số kể. Đây là một cái óng ánh thời đại. Đây là một cái người người đều có thể thành thần thời đại. Tương lai có lẽ càng ngày càng nhiều tinh cầu biết dần dần dung hợp vào đây. Càng ngày càng nhiều cường đại tinh cầu sẽ xuất hiện. Chỉ có mạnh lên, tìm kiếm cơ duyên mới là chân lý. Diệp Thần suy tư mấy giây, một hơi nói đến, vâng, ký chủ. Lời này rơi xuống, một giây sau, một đầu mới nhất thông cáo liền là xuất hiện ở thiên đạo trên website. Vô số đám dân mạng xoát đến thông cáo sau, trên thân huyết dịch tại chỗ liền sôi trào lên. Bất quá, Diệp Thần đối với cái này cũng không đi chú ý, hắn vẫn còn tiếp tục bố cục. Mặt khác, đối với phong vân thế giới bên trong cũng hơi tiến hành một chút cải biến, cùng loại với lúc trước khôi phục thần long đồng dạng, hư cấu một trận dị tượng. Cùng thời khắc đó, cùng một thời gian, ở kia thế giới bên trong mỗi một tòa thành trì bên trong xuất hiện. Ký chủ mời miêu tả, đơn, giản điểm đi, hư cấu một áo trắng lão giả, thoạt nhìn nhất định phải thần bí, cường đại, sau đó xuất hiện tại các đại thành trì trên không, thông báo cho bọn hắn dạng này một chút tin tức, mới xuất hiện tinh cầu, tên là địa cầu, tinh, viên tinh cầu này bên trong linh khí dư giả, còn có linh thạch, tiến hóa thú các loại tư nguyên, có thể cực nhanh tăng lên võ học tốc độ tu luyện. Đồng thời còn có các loại sản phẩm công nghệ cao, để những người kia tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này. Diệp Thần đem ý tứ đại khái nói một lần, lần này bố cục, vẻn vẹn chỉ là xúc tiến hai thế giới ở giữa dung hợp mà thôi. Cho nên cũng không cần nhiều tinh xảo, mà lại đến lúc đó hệ thống tại đem tràng diện cụ hiện hóa lúc, vì tăng cường tính chân thực, chính mình cũng sẽ đem một chút chi tiết phương diện đều cho bổ sung tốt. Loại này giả lập hình tượng, giá cả tiện nghi, một cái tràng cảnh chỉ cần 100 điểm, mà toàn bộ phong vân tinh bên trong, nổi danh thành trì, hết thảy có 123 tòa. Đồng thời xuất hiện, cần 123.000 điểm. Không có vấn đề, những này điểm số, đối với hiện tại Diệp Thần mà nói, đã không đáng giá nhắc tới. Nghe được hệ thống báo giá, hắn lúc này gật đầu nói, ký chủ, hết thảy đều đã cấu tạo hoàn tất. Ngay sau đó, hệ thống hồi đáp, đường Diệp Thần bố cục hoàn tất, vẻn vẹn mới trôi qua không đến 3 phút. Nhưng mặc kệ là địa cầu, còn là Phong Vân Tinh, toàn bộ đều oanh động. Hai phe tin tức bạo tạc trình độ, thậm chí đều nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần. Cùng thời khắc đó, Bắc Cực, Mỹ Quốc tổng bộ căn cứ bên kia, Đế Thích Thiên, cưỡi tải trên chiến đấu cơ, từ màn nước bên trong lao ra lúc, trực tiếp đem chiến trường tình thế cho hoàn toàn thay đổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.